Tại hạ không phải là nữ. Chương 581, Mục Nương chiêu đãi con rể thượng môn gia yến. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thiên quang ám đạm, hải sắc âm trầm, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lẳng lặng đứng ở đáy biển. Đối lập với vừa nãy khi cùng Tô Tô hôn môi, Ngô Minh không có sử dụng song tu công pháp, nhưng cảm thấy càng thêm say lòng. Ước chừng sắp nửa canh giờ, theo mặt trời lặn, đáy biển đã hoàn toàn không thấy rõ lắm. Mục Thanh Nhã đẩy Ngô Minh một cái, lôi kéo ngón tay của nàng hướng lên trên mặt biển. Hai người cùng nhau bởi lên mặt nước, sắc trời đã tối hẳn. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã tay nắm tay lên bờ. Trải qua chuyện này, Ngô Minh cảm giác quan hệ giữa mình cùng Mục Thanh Nhã không lùi mà tiến. Dưới ánh trăng, Mục Thanh Nhã nhẹ vén lọn tóc ướt bên tai, chú ý tới Ngô Minh đang một mực nhìn bản thân, liền lấy mỉm cười hồi đáp. Ngô Minh thấy, như là hoa sen mới nở, lấy hình dung cười tươi như hoa cũng không đủ dùng. Hai người đang nhìn lẫn nhau, căn bản là không có lưu ý tầm mắt của những người xung quanh. Hoàn hảo đám hải tặc đều đã bị giết chết, dân bãi có thói quen đi nghỉ sớm. Phần lớn đã trở về nghỉ ngơi, cho nên trên bờ cát những ánh mắt dư thừa cơ bản không tồn tại. Sắc trời lại hôn ám, thân hình bị nước thấm ướt của hai người trái lại không có bại nhiều lắm. Các trưởng lão gia tộc Liên Âm nhanh chóng tới chiếu cố hai người. Đám nữ thị vệ cũng lấy ra y phục áo choàng những vật này từ trong túi ra giúp đỡ khoác lên. Ngô Minh đánh giá chung quanh. Loli Toto không biết chạy đi đâu, dưới biển cũng không thấy, có thể là sau khi hoàn thành thăng cấp, bởi vì hồi tưởng hôn môi xấu hổ mà muốn tránh mặt. Hay Mục Thanh Nhã là điểm then chốt, Ngô Minh cũng tiện chạy khắp nơi tìm, dù sao cũng tin tưởng Toto đã không có nguy hiểm gì. Ngô Minh hoàn toàn không có ý thức đến mình ở trong thời gian một cái trạng vạng. Hầu như đều muốn dùng thời gian đó hao phí ở tại hôn môi mỹ nữ. Từ mặt trời xuống núi đến bây giờ, nàng có thể nói là tội ác tày trời. Trở về gia tộc Liên Âm, đám người Mục Nương đau lòng nhanh chóng vì đám người Ngô Minh chủ bị canh nóng những vật này. Có cha mẹ vợ ở đây, Ngô Minh không dám lung tung quấy rầy Mục Thanh Nhã tắm rửa, mà là được thị nữ hầu hạ hạ, hảo hảo ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh liền trao đổi tin tức tình báo với nhau. Nương, ta nghĩ muốn cùng Nhược Giao cùng đi. Mục Thanh Nhã nghe Ngô Minh nói xong, sau một hồi suy nghĩ, hướng mẫu thân của nàng xin phép. Mục Nương nhìn nữ nhi, một lát sau mới nói. Đi thôi, yếu vụ trong tộc cứ để trưởng lão tạm thay. Mục Thanh Nhã đỏ mặt lên. Nàng cảm giác mẹ mình đã biết cái gì, làm mẹ sao lại không nhìn ra tình huống của nữ nhi. Mục Nương còn thật là có tư tưởng rất khai hóa, hơn nữa nguyên liệu sư, huyền vũ nữ tướng, người lĩnh ngộ liên linh chi âm của thế giới này, đều là không thể lấy chồng. Tình huống tương tự cũng không thiếu. Tiệc tối, Mục Thanh Nhã không quá ưa thích náo nhiệt. Muốn ăn gia yến, Ngô Minh trái lại suy nghĩ cái chủ ý, lặng lẽ nói cho Mục Thanh Nhã không nên ăn nhiều. Chờ lát nữa theo nàng đi ăn, gia tộc Liên Âm đã có thêm vị tộc trưởng, do Mục Thanh Nhã dẫn đầu đến, chiêu đãi Ngô Minh cùng đám nữ thị vệ đến từ Tề Đô. Nguyên bản sợ người của Ma Âm Cốc có khả năng đánh lén trả thù. Hiện tại có đám nữ thị vệ tượng trưng cho vương thất Tề Quốc. Đã có thể khiến người ta yên tâm nhiều, mà âm cốc nếu là cùng đám người nữ thị vệ phát sinh xung đột. Coi như dám đứng lên chống lại Tề Quốc, tin rằng bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến tiệc chiêu đãi tương đối náo nhiệt, tửu lượng của Ngô Minh cũng là hảo thủ đoạn để phát động bầu không khí. Mọi người đều vui mừng mà ca tán, về tới nơi ở Mục gia. Mục Nương lại đặt xuống một bàn rượu và thức ăn. Đây là Mục Thanh Nhã gia yến. Gia cảnh họ Mục không kém. Hạ nhân tôi tớ không ít. Nhưng Mục Nương vẫn là tự mình xuống bếp. Mục Phụ không quá dành ăn nói. Điển hình cho người ở rể. Thành thật với bản phận tiên sinh dạy học. Thỉnh thoảng quan sát Ngô Minh một chút. điểm đến, liền thôi, sau đó chỉ là chuyên tâm đi ăn. Giữa các cử chỉ tao nhã nho ra, là một người hành sự đều có bài bản hẳn hoi, ý nói chỉ một lúc thấy đủ liền thôi. Mục nương là, hình thức nữ chủ, đại biểu điển hình cho âm thịnh dương suy. Chào hỏi Ngô Minh dùng bữa phẩm rượu, loại cảm giác ấm áp này so với yến tiệc chiêu đãi vừa nãy mạnh hơn nhiều. Ngô Minh nghĩ tướng mạo của Mục Thanh Nhã là được di truyền tự mẹ nàng. Cử chỉ phong cách có điểm như cha nàng, kết hợp không tồi. Mục Thanh Nhã nghe Mục Nương bắt chuyện, chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ Ngô Minh trả lời một vài câu. Cũng không tham dự trong đó. Ngược lại thì khuôn mặt một mực bao phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Cảm giác giống như là có ngượng ngùng cái gì vậy? Không khí có điểm như là con rể tới nhà a, Ngô Minh trong lòng hơi có thấp thỏm trộm nghĩ. Nếu như quả thật là như vậy liền thật tốt quá, nếu có thể đem lão bà như Mục Thanh Nhã vậy mang về thế giới kia. Cho cha mẹ mình nhìn một cái, bảo đảm bọn họ vui vẻ đến miệng đều không hợp lại được. Ngô Minh nghĩ tới đây, trong lòng có chút thương cảm. Dạ yến xong, Ngô Minh được an bài tại khách phòng. Mục nương chiếu cố thật tốt, chăn mới khó ngủ, ngươi dùng cái của ta a. Mục Thanh Nhã thân thủ đưa đến đệm chăn trước đây mình từng dùng. Mục nương ở bên cạnh mỉm cười nhìn Ngô Minh. Ngô Minh cảm giác Mục nương giống như muốn nhìn xem sẽ xảy ra điều gì vậy. Yên tâm đi, cha mẹ vợ, tạm thời sẽ không làm lớn cái bụng khuê nữ nhà các ngươi. Ừ, tạm thời, Ngô Minh phi thường tà ác nghĩ. Vào lúc đêm ngủ, Ngô Minh suy nghĩ miên man một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ. Mục Thanh Nhã sợ bị phát hiện, cũng không đến theo nàng cùng nhau ngủ. Ngô Minh cũng không dám làm càn ở địa bàn cha mẹ vợ. Nào dám lỗ mãng nửa đêm trộm hương. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Minh cáo từ trở lại Tề Đô, chiếu cố Thanh Nhã nhà ta nhiều một chút, lúc đưa tiễn ra khỏi địa vực gia tộc Liên Âm, Mục Nương chỉ đối với Ngô Minh phân phó một câu như vậy. Cha mẹ vợ thật tốt a, không nghĩ cậu có nhà có xe. Ngay cả có phòng thuê hay không cũng không hỏi, Ngô Minh trong lòng cảm kích, kỳ thực thời điểm nàng tới đây, đưa mấy xe ngựa quà tặng không ít. Đặc biệt hỗn huyết dược hoàn kỳ hiệu, còn có công tích giúp đỡ gia tộc Liên Âm quật khởi. Mục nương cảm tạ nàng còn không kịp, nữ thị vệ phần lớn dựa theo Tề Phi an bài lưu tại gia tộc Liên Âm hỗ trợ chú đóng. Cái này ám chỉ Mục Thanh Nhã chiếm được Tề Phi ủng hộ. Gia tộc Liên Âm vốn có ý kiến ủng hộ Mục Thanh Nhã cũng rất cao. Đặc biệt người kế nhiệm Liên Linh Chi Âm. Lại càng cùng Ngô Minh tự tay trừ khử mấy tên đại thù cao thủ có phân lượng trong Ma Âm Cốc. Tự nhiên tại lúc kế vị tộc trưởng cũng không có bị cái gì trở ngại. Hiện tại có được vương thất Tề Quốc ủng hộ, càng thêm củng cố, lại lên đường về Tề Đô. Ngô Minh tâm tình thật tốt, đã cùng Loli Toto có chút nhân tình, lại cùng Mục Thanh Nhã có tiến một bước phát triển, đặc biệt nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Mục Thanh Nhã. Khiến Ngô Minh có loại cảm giác phi thường vui vẻ, khi nào loại nhân vật cấp hoa hậu giảng đường này, biết ăn giấm chua vì ta, Ngô Minh trong lòng cười trộm, Mục Thanh Nhã đã nghe xong Ngô Minh giải thích, gật đầu biểu hiện đã nhớ ra, chính là vị nữ hài ở trong sơn động kia, đúng. Trình độ huyền khí của nàng dĩ nhiên đã đạt tới cửu tinh huyền khí. Thậm chí tại dưới sự trợ giúp của ta tấn chức lên nguyệt giai. Ngô Minh nói tới vị Loli Toto kia, thật không nghĩ ra đối phương thế nào tại trong một tháng. Từ trên dưới 2-3 sao huyền khí đạt đến cửu tinh. Thậm chí tấn cấp mà lên, nguyên lai thiên tài không chỉ có mỗi mình, tiến hóa khung máy móc đứng ở trong thiên hạ cũng không dám nói kinh tài tuyệt diễm a. Ngô Minh thu liễm không ít tâm tình tự đại, bản thân chỉ là biết một cái tiểu Loli. Phần năng lực học tập tiến bộ này liền không thua kém chính mình. Nàng không biết Loli Toto chính là thái tử, tuổi thật so với thân thể nàng bây giờ còn nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa huyết thống ưu tú, từ nhỏ lại càng được thiên yêu cung dựa theo phương thức tuyệt thế cao thủ mà chế tạo thành tài. Đây cũng là chuyện tốt, Ngô Minh thu hồi ý nghĩ khinh thường thiên hạ trong lòng. có trợ giúp nàng tiến thêm một bước phát triển. Trở lại Tề Đô, Ngô Minh an bài vài tên nữ thị vệ đi theo hộ tống trở về đi bẩm báo Tề Phi. Trước mang Mục Thanh Nhã đi Trường Hận Các. Ai nha, Mục tộc trưởng tới. Hỗ Vân Kiều cười hì hì trêu chọc Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã đỏ mặt. Đùa giỡn thôi mà. Hỗ Vân Kiều lôi kéo Mục Thanh Nhã. Cùng ngả nha đầu cùng nhau thăm hỏi ân cần. Cả đám trò chuyện tin tức bát quái liên quan đến gia tộc Liên Âm. Tiêu Mai lại là hóa thân thành trùng dính người. Cầm lấy cánh tay Ngô Minh không thả. Hỗ Vân Thương đang bế quan. Tựa hồ hắn tại sau khi lấy si nhập võ, tiến nhập ký tích lũy tâm cảnh, ca ca của ta, hắn hiện tại nhưng tương lai đang rất rộng mở. Hỗ Vân Kiều cười nói, phỏng chừng cha ta đều đánh không lại hắn. Hôm qua xế chiều đi phân đà Tề Đô, vừa thắng một vị thất tinh cao thủ bên kia, phân đà chủ đã ghi chép tình huống, bảo là muốn báo lại cho tông môn thỉnh cầu cho ca ca ta thăng cấp nội môn đệ tử đây. Xem ra hỗn huyết dược hoàn hiệu quả không sai a, Ngô Minh cũng không tham công. Tự nhiên không có nhiều lời, bởi vậy cũng không biết Hỗ Vân Thương nhờ người tâm phúc. Đem hỗn huyết dược hoàn gửi về Hỗ Đao Môn, nếu là nàng mở miệng hỏi mà nói, Hỗ Vân Kiều tự nhiên sẽ liền cho biết. Được rồi, luôn tự kỷ đâu, Ngô Minh hỏi một câu, người nói Tông Chí Liên. Hỗ Vân Kiều nghe được Ngô Minh đặc biệt danh khá thú vị. Hắn hiện tại không chỉ là có tự luyến. Từ hôm qua sau khi ngươi chạy đi, hắn từ chỗ Tề Phi sau khi trở về, liền chuẩn bị sửa soạn hậu lễ đi bái phỏng đám người Thiên Ba Phủ. Ngô Minh bĩu môi, người kia, xem ra thực sự muốn tham gia vào chính trị. Đây coi như là chuyện tốt sao? Hỗ Vân Kiều nghiêng đầu nói. Ta rất chán ghét những thứ làm quan kia, mặc dù là thanh quan, cũng chán ghét cái loại cảm giác trên người bọn họ này. Người vẫn luôn sẽ phải trưởng thành, hơn nữa hắn hiện tại thân mang quốc thù, chỉ sợ không lâu sau còn muốn thêm hận nhà. Ngô Minh suy đoán một chút, phương diện này Ngô Minh còn thật là quạ đen miệng, còn nói chưa được mấy câu. Nữ thị vệ vội vội vàng vàng hồi bẩm. Thỉnh Ngô Minh lập tức đi nội cung nghị sự, đến Tề Phi Loan Phượng nghị sự đường rồi. Ngoại trừ Tề Phi cùng thiếp thân nữ thị vệ ra, còn có Phật Soái, Bạch trưởng lão hai vị ở nơi nào? Nha đầu, qua đây, Bạch trưởng lão nhìn thấy Ngô Minh cười vẫy vẫy tay. Bạch trưởng lão ngài đã trở về. Ngô Minh vội vàng đi qua làm cúc lễ. Thế tử đã ở trên đường chạy trở về. Bạch trưởng lão lấy cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Phụng dụ lệnh Tề Vương đi trước cấp tốc chạy về Tề Đô. Ý tứ chính là nhắn nhủ đồng ý kế hoạch mượn binh giúp tấn của Ngô Minh. Đông Nam biên cảnh không có gì đáng ngại. Vì mau chóng nhắn nhủ tin tức. Trước hết chạy về, Bạch trưởng lão đưa tay tại trên mạch cổ tay Ngô Minh đáp một cái. Xác nhận mạch đập không việc gì sau mỉm cười gật đầu. Nghe nói ngươi bạo phát nguyệt cấp thánh giả thực lực. Ta còn lo lắng cho ngươi ăn bậy thuốc gì đó từ chỗ sở nữ tướng sẽ có di họa. Bây giờ nhìn tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại thì kinh mạch rất được nhiều chỗ bổ ích, làm người ta mừng rỡ. Nhờ phúc của Bạch trưởng lão ngài, còn có Phục Linh trưởng lão ba viên thuốc kia, nổi lên tác dụng cứu mạng. Ngô Minh vội vã đẩy đưa duyên cớ, đồng thời phân tán lực chú ý nói. Ta tối hôm qua vừa mới gặp phải một vị nữ hài. Bất quá chỉ mới 15 tuổi, liền vượt trước ta lên cấp nguyệt giai thánh giả. Quả thực làm người ta bội phục. À, có nữ hài trẻ tuổi như vậy tấn cấp nguyệt giai. Là ai? Một người tên là Tô Tô. Dáng người không cao, Tô Tô, Bạch trưởng lão cùng Tề Phi. Phật Soái trao đổi ánh mắt cho nhau một chút. Biểu hiện trên mặt đều có điểm quái dị. Cách trương.